Công xã tổng tài bá đạo sủng, bảo bối, tiếp tục. Chương 205, thích thì phải chủ động một chút. Góc chuyện audio.com. Vấn đề này thì Phương Trì Hạ cũng chịu. Từ trước đến giờ Phương Trì Hạ chưa hề hỏi anh về mấy chuyện này. Anh cũng không hề nói với cô, thì làm sao cô biết được? Tiểu Tả dường như cũng hiểu ra được, hất hất tay rồi nói. Thôi được rồi, xem ra cô cũng không biết. Một cậu nhóc đang ngồi chơi với Đoàn Đoàn, cậu ngẩng đầu lên. Bất giác nhìn chăm chăm cô một hồi lâu, nhìn lên nhìn xuống cũng luôn cảm thấy cô rất như vậy đã là rất mãn nguyện rồi. Đấy, cô xem chẳng phải như vậy là rất tốt sao? Thích anh không phải là lỗi của cô, nhưng không tích cực chủ động, thì đó là vấn đề của cô. Lẽ nào cô không biết toàn bộ con gái thành phố C đều có mơ ước này? Mặc dù tôi vẫn chưa rõ tại sao anh ấy lại đưa cô về. Có điều người đã có thể bước chân vào nhà mày nhà này, thì đã đáp ứng được mọi điều kiện. Còn cô gái nào muốn vào nhà này thì cũng không có may mắn đó đâu. Cậu nói với cô với giọng có vẻ không thích lắm. Cậu không hề hiểu tại sao Lạc Dịch Bắc lại đưa cô về đây. Phương Trì Hạ không biết nói gì về cậu nữa. Cô ta thích Lạc Dịch Bắc từ khi nào chứ? Tiểu Tà, sau này đừng có xem mấy kinh kịch này nữa. Xem mèo và chuột ấy còn nhỏ tuổi không nên biết quá nhiều. Tiểu Tà nhìn cô không biết nói gì nữa rồi ngồi lên ghế sofa. Lấy chiếc điện thoại lên nhìn thời gian thì thấy có cô gọi nhỡ. Anh Dịch Bắc không phải là người dễ hầu hạ, cô phải tùy cơ ứng biến, có điều cũng không cần sợ gì. Một người con gái như cô, anh ấy nhất định là chú ý đến thân thể của cô rồi. Anh nói nghe rất già dặn, mấy câu đầu nghe nhưng rất có thiện ý, nhưng sau đó lại như muốn đả kích cô. Vừa nói nhưng cậu cũng không ngừng nhìn chăm chăm cô, nhưng khi nói ra câu đó thì ra vẻ như rất không thích. Phương Trì Hạ cũng không muốn tính toán với cậu, liền ôm lấy Đoàn Đoàn, vuốt ve lên đầu nó rồi bất giác nói. Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại tự nhiên đến đây? Phương Trì Hạ và Lạc Dịch Bắc đã kết hôn lâu như vậy rồi, nhưng không hề có người nào qua lại, đột nhiên bây giờ cậu xuất hiện, sẽ khiến cuộc sống của ai người bị đảo lộn. Thực ra Tiểu Tả là do Lạc Dịch Bắc gọi đến, trong điện thoại chỉ bảo cậu đến chứ không hề nói đến làm gì. Sau khi đến làm bao nhiêu việc như vậy nhưng cũng không hề liên quan đến Lạc Dịch Bắc. Nhưng cậu cũng không hề nói gì nhiều với Phương Trì Hạ. Chỉ nói một câu rất lạnh lùng, tôi thích thì đến thôi. Mặc dù tối nay có chút phiền hà, nhưng cứ nhiều người như Tiểu Tả thì chắc là sẽ phải giận dữ rất nhiều. Khi đó đã rất muộn rồi. Tiểu Tả đột nhiên ngáp một cái rồi gục xuống. Nhưng cô vẫn ngồi chờ Lạc Dịch Bắc. Cách chương.